Thiên đạo đồ thư quán, chương 1741, toàn bộ thông qua, 1. Khóc chuyện audio.com, qua không biết bao lâu, Trương Thanh Sơn mới chật vật trở về lần nữa. Sắc mặt bầm tím, cánh tay sưng đỏ, đâu còn có hăng hái như niên cấp đệ nhất lúc trước. Thực lực của Trừ Kiện, ngày hôm qua hắn thấy tận mắt, kỹ xảo chiến đấu không kém, nhưng lực lượng chân khí cùng nhục thân, kém một mảng lớn, dựa theo tình huống bình thường, cùng đấu quyền, coi như chỉ dùng một nửa lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm hành hạ, kết quả, dụng hết toàn lực cũng bị người ta một quyền đánh bay. Mấu chốt đối phương còn không có dùng toàn lực, càng nghĩ càng cảm thấy run rẩy, ngẩng đầu nhìn vị Trương viện trưởng cách đó không xa, niên kỷ còn nhỏ hơn hắn kia, lộ ra khâm phục nồng đậm, có thể có biến hóa như thế. Khẳng định cùng đêm qua giảng bài có quan hệ, một đêm chẳng khác nào thay đổi một người, cái chương trình học này nên lợi hại bao nhiêu, không chỉ hắn nghĩ như vậy, mọi người cũng ý thức được, từng cái nhìn về phía đệ tử Hồng Viễn học viện tràn đầy hâm mộ. Trước kia bọn hắn cảm giác có thể đi vào ba đại học viện Vân Hư, La Thanh, Thanh Trúc mà tự ngạo, cảm thấy cường đại hơn Hồng Viễn học viện nhiều lắm. Mà bây giờ, đều cảm thấy đệ tử bên này mới là may mắn nhất. Có viện trưởng lợi hại như thế, còn có thể nghe hắn tự mình giảng bài. Về sau thành tựu tuyệt đối không thể hạn lượng. May mắn ba đại học viện chúng ta khoảng cách cực xa. Nếu không, ta sợ không được bao lâu, đệ tử bên ta sẽ chạy hết đến môn hạ của hắn. Nhìn vẻ mặt của mọi người ở trong mắt, Ô Thiên Khung cười khổ. Đúng vậy, trước kia ta vẫn cảm thấy, một học viện hưng suy, không phải chuyện một cá nhân, mà là thực lực chỉnh thể của đệ tử, cùng tất cả lão sư không ngừng nỗ lực, chứng kiến hắn mới biết được, tất cả lão sư nỗ lực tính là cái gì, một mình hắn là đủ rồi. Thẩm Bình Triều cũng bất đắc dĩ, năm đó nhân tộc bị dị linh tộc thống trị, sống không bằng chết, Khổng Sư thành thánh, định ra bố cục hiện tại. Chúng ta còn nghĩ, người đông thế mạnh, lão sư càng nhiều dạy càng tốt, người ta chỉ một người chuyện nên làm đều làm, cái này đoán chừng chính là thiên tài cùng tài trí bình thường khác biệt à, Ngũ Nhiên cũng gật đầu. Mặc kệ đến cùng có phải bài giảng của gia hỏa này uy lực khủng bố, làm cho người ta trong thời gian ngắn tăng lên thực lực hay không? Nhưng những học sinh Trừ Kiện kia, đích xác ở sau khi tiết học, đã xảy ra lột xác, vô số người nhìn ở trong mắt, đều bội phục vị Trương viện trưởng này không thôi. Kết quả như vậy chính là, nếu như hắn nói một tiếng, đệ tử học viện mình, vô cùng có khả năng nhao nhao nghỉ học, gia nhập học phủ của đối phương. Ba đại học viện luôn cảm giác về sự ưu việt, lăn lộn thành dạng này, ngẫm lại cũng cảm thấy run rẩy. Người của chiến sư đường đến, ba đại viện trưởng đang cảm khái. Liền nghe được trong đám người có thanh âm đè thấp vang lên. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đám người Phong Trác Thanh đi tới. Trải qua một đêm điều tức cùng trị liệu, bị Trịnh Dương đánh trọng thương đã hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng tinh thần diện mạo của tất cả chiến sư, so với ngày hôm qua vừa tới đã hoàn toàn bất đồng. Hôm qua thời điểm tới, từng cái đầu lâu giơ lên. Nhìn không chớp mắt, ngạo khí lăng vân, cảm thấy thiên hạ anh hùng không ai qua được ta. Chấm, hôm nay tất cả đều rũ cục lấy đầu, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ, không dám gặp người, cũng khó trách, chiến sư đường được xưng chiến lực mạnh nhất đại lục, có thể đi vào trong đó. Hầu như đều là thiên tài trong thiên tài, người mạnh nhất trong danh sư, vốn tưởng rằng tới nơi này, chỉ là đi ngang qua sân khấu. Thuận tiện khoe khoang chiến lược thoáng một phát, chấn nhiếp tất cả học sinh thoáng một phát, nghênh đón các học muội thầm mến. Kết quả cái đồ chơi gì cũng không có chấn nhiếp, nhóm người mình ngược lại bị luân phiên trà đạp, ngay cả máu mỗi người cũng nhổ ra vài cân, có thể quay chung quanh học viện một vòng. Trước kia chiến sư đường phái người đến các học viện, đều là hình thức trang bức, bọn hắn lại trực tiếp bị đánh. Hơn nữa còn là chủng loại không có lực phản kháng kia. Ngẫm lại cũng cảm thấy run rẩy, có đôi khi cũng hoài nghi có phải đến nhầm địa phương hay không. bọn họ là người của danh sư học viện, mà đối phương mới thật sự là chiến sư. Mọi người không cần nhụt chí, lực lượng chiến đấu chân chính, là cần tháng ngày tu luyện cùng tích lũy mới có thể đổi lấy. Tất cả học sinh của Hồng Viễn học viện, mặc dù ở trên kỹ xảo chiến đấu rất mạnh, nhưng gặp phải cao thủ lực lượng hùng hồn chính thức, khẳng định không có biện pháp chiến thắng, dốc hết sức phá vạn pháp, chỉ cần lực lượng mạnh mẽ, kỹ xảo nhiều hơn nữa cũng uổng công. Ngồi vào trên vị trí, nhìn ra tâm tình của mọi người sa sút, Trác Thanh Phong an ủi một câu, thắng không được đối phương, chỉ có thể nói rõ tu luyện còn chưa đủ nỗ lực. Lực lượng còn chưa đủ, trở về còn cần tăng thêm huấn luyện. Vâng, nghe được hắn an ủi, lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần, từ trong ủ rủ khôi phục lại. Đích xác, dốc hết sức phá vạn pháp, chỉ cần lực lượng đầy đủ, quản ngươi kỹ xảo gì, đều là yếu ớt như vậy. An ủi một lát, thấy tâm tình của mọi người tốt lên rất nhiều, Trác Thanh Phong mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Trương viện trưởng, hiện tại bắt đầu khảo hạch đi. Nói xong, lấy chân tức thạch ra, đưa lên đài cao. Tốt, Trương Huyền gật đầu, lần nữa hỏi một câu. Ngày hôm qua ngươi nói học viên của ta, chỉ cần có thể xuất hiện hai coi như là thông qua. Đúng không? Chấm, đúng, Trác Thanh Phong gật đầu. Tuy khảo hạch chiến sư bình thường, cần đạt tới 4 mới có cơ hội, nhưng tất cả đệ tử của Hồng Viễn học viện, đối với lĩnh ngộ chiến đấu rất mạnh, coi như chỉ có 2, cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu rất mạnh, đạt đến tiêu chuẩn trúng tuyển. Vậy thì lên một lượt đi. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nhìn mọi người khoát tay áo, tất cả học sinh nhẹ gật đầu, xếp thành hàng dài, đi đến chân tức thạch cách đó không xa. Đứng ở vị trí thứ nhất đúng là Trử Kiện, ngày hôm qua hắn thử qua một lần, hôm nay xếp ở phía trước nhất, muốn nhìn một chút có biến hóa hay không. Đi tới trước chân tức thạch, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên, chân khí trong cơ thể cùng lực lượng nhục thân kích động ra. Vù vù, phía trên có một nhóm chữ chậm rãi hiển hiện. 6, 5, cái này, làm sao có thể, ngày hôm qua không phải 2, 1 sao, học một đêm, lực lượng chân khí nhục thân bạo tăng hơn gấp 3, đây không phải học bù, mà là lên trời a. Chứng kiến con số này, tất cả mọi người dưới đài đều trợn mắt há hốc mồm. Ngày hôm qua thành tích của Trử Kiện, chỉ có 2, 1, sáng sớm hôm nay thì đến 6. 5. Làm cho người ta cảm giác mình có phải hoa mắt hay không? Cách chương.